Sự độc chiếm của ác ma vô tình 2. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng Thạch làm việc nhanh nhẹn, rất nhanh chọn một tòa nhà nhỏ. Tòa nhà cách Triệu Gia Phường chỉ có 2 con phố, có 5 gian phòng, phòng không phải là lớn, cũng đủ để Vương Vi mang theo 2 đứa cháu nhỏ dung thân. Mấy ngày sau, Triệu Tịch Nhan và Diệp Thấm Giao đi thăm Vương Vi một lần. Lễ An Trạch hai người tặng đều rất cần thiết. Diệp Thấm Giao đưa lương thực thịt, Triệu Tịch Nhan tặng mấy tấm vải bông màu trắng thượng hảo. Vương Vi phải vì mẫu thân huynh trưởng thủ hiếu 3 năm. Những quần áo hoa mỹ tươi sáng kia không tiện mặc lại. Vương Vi cả người gầy gò tiều tụy lợi hại, cằm nhọn, có vẻ mắt to hơn không ít, tinh thần ngược lại cũng không tệ lắm. Trước kia là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện. Vương Vi nhẹ giọng nói, các ngươi đã không ghi L, ỗi, ra tay tương trợ, hôm nay còn cố ý tặng An Trạch lễ tới. Ta thực sự không biết làm thế nào để cảm ơn. Những khó khăn của cuộc sống sẽ đờ e bẹp một người, cũng sẽ làm cho cô gái yếu đuối phát ra sự mạnh mẽ không thể tưởng tượng được. May mắn thay, Vương Vi là người thứ hai. Diệp Thấm Giao trong lòng tràn đầy đồng tình, hát trong mắt không khỏi lộ ra. Triệu Tịch Nhan nói với Vương Vi, Vương Vi, ngươi không cần cảm ơn ta. Con đường bây giờ của ngươi là một mình. Sau này mặc kệ gặp phải khó khăn gì, ngươi liền suy nghĩ một chút tin. Hát huống ngày đó thiếu chút nữa tiến vào ổ thổ phỉ. Thế gian không còn nguy hiểm hơn một khắc kia. Đúng vậy, Vương Vi thì thào nói nhỏ. Hiện tại nhớ lại, vẫn là một thân mồ hôi lạnh. Sợ hãi không thôi, chỉ thiếu một chút, nàng sẽ bước vào vạn kiếp bất phục. Trong bóng tối, dường như có một thanh âm lặng lẽ nhắc nhở nàng. Muốn chạy, mau chạy, Vương Đại Lang bỗng nhiên càn tới. Vương Nhị Lang tuổi còn nhỏ hơn một chút đuổi theo phía sau ca ca. Không cẩn thận té ngã, đau đến gào khóc, Vương Vi vội vàng đứng dậy ôm Nhị Lang lên. Cũng không ngại bẩn, tỉ mỉ lau sạch vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhị Lang. Nước mắt và nước miếng của Nhị Lang dính vào cổ nàng. Nàng cũng không ngại, còn ôn nhu dỗ Nhị Lang vài câu. Sau khi từ trong tiểu trạch đi ra, Diệp Thấm Giao nhỏ giọng nói thầm, Vương Vi thật đáng thương. Triệu Tịch Nhan mỉm cười, ta ngược lại cảm thấy, hiện tại cô ấy rất tốt. Diệp Thấm Giao mở to hai mắt, cái này còn được khen sao? Cha ruột nàng làm thổ phỉ, mẫu thân huynh trưởng đều đã chết, còn có 2 tiểu cháu nhi phải chiếu cố nuôi dưỡng. Sau này, nàng còn lập gia đình như thế nào? Ai dám cưới cô ấy? Ai sẽ cưới cô ấy? Triệu Tịch Nhan hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không mạnh hơn tiến vào ổ thổ phỉ? Diệp Thấm Giao. Điều này cũng đúng. Diệp Thấm Giao nhịn không được thở dài. Hai tay nâng cằm. So sánh như vậy, chúng ta giống như sống trong bình mật. Phiền não duy nhất là ngày một lớn lên, muốn thành thân lập gia đình. Ngươi không cần lo lắng. Có tiểu trúc mã thế tử anh tuấn đáng yêu lại thâm tình, hát ta thì đau đầu. Đến cửa cầu hôn không ít, lại không có một người vừa ý. Đây chính là phiền não lớn nhất của khuê tú vọng tộc quận Bắc Hải. So với kiếp trước, phiền não như vậy hạnh phúc như thế nào? Triệu Tịch Nhan mím môi cười, dễ dàng vạch chập, N tâm thị phi của Diệp Thấm Giao. Người xác định là phiền lòng. Không phải người đang khoe khoang cầu hôn cỡ nào. Diệp Thấm Giao thè lưỡi, cười hì hì, thiếu niên lang hâm mộ ngươi, đều bị thế tử hung thần ác sát đuổi đi. Dám đến Triệu Gia Phường cầu hôn không có mấy người, liền lui mà cầu tiếp theo Diệp Gia cầu hôn. Làm thế nào nó có giá trị khoe khoang? Triệu Tịch Nhan bị chọc cho cười thản nhiên. Diệp Thấm Giao nhìn bạn tốt trong nụ cười diễm sắc khiếp người. Trong lòng không khỏi thầm than. Triệu Tịch Nhan thật sự quá đẹp, xinh đẹp như vậy, ngay cả bạn thân trong khuê phòng của nàng cũng thỉnh thoảng kinh diễm một hồi. Cũng chỉ có thế tử Bắc Hải Vương Từ Tĩnh mới xứng đáng đứng bên cạnh nàng. Xe ngựa dừng lại ngoài cửa Triệu gia, một thanh âm thiếu niên quen thuộc vang lên. Triệu Lục muội muội, trong mắt Triệu Tịch hiện lên một tia chán ghét. Diệp Thấm Giao tò mò thăm dò, sau đó thấp giọng cười nói. Thì ra là Hoắc công tử, trong đám người hâm mộ Triệu Tịch Nhan, không thể không nhắc tới một vị thiếu niên tài tuấn tú này. Triệu Tịch Nhan liếc Diệp Thẩm Giao một cái. Ngươi đừng ở trong lòng nói bậy. Diệp Thẩm Giao vui tươi nháy mắt mấy cái. Vậy ngươi cũng không quản được. Triệu Tịch Nhan lườm nàng một cái. Xuống xe ngựa. Hoắc Thế Huynh tới sao không đi vào? Hoắc Diễn mặc nho sam màu xanh. Nhã nhặn tuấn tú. Trong đôi mắt sáng ngời hàm chứa một tia háo hức hàm xúc. Phu tử đi ra ngoài. Ta đang do dự có nên đợi một lát hay không? Tin, hát cờ là muội đã trở lại. Diệp Thẩm Giao ở một bên bị xem nhẹ rất triệt để. Cố ý ho khan một tiếng. Lúc này Hoắc Diễn mới hoàn hôn. Chắp tay chào hỏi. Diệp Thẩm Giao đáp lễ. Cười nói với Triệu Tịch Nhan. Ta đi ra lâu như vậy. Cũng nên trở về. Vừa chớp mắt ra hiệu. Ta sẽ không ở lại để gây sự. Triệu Tịch Nhan bất động thanh sắc đánh mất một cái liếc mắt. Diệp Thẩm Giao cười hì hì nói lời tạm biệt. Hoắc Diễn và Triệu Tịch Nhan một trước một sau vào nhà họ Triệu. Triệu Tịch Nhan đi tới trước cửa Thùy Hoa. Nói lời tạm biệt với Hoắc Diễn. Hoắc Diễn nhìn cô. Trong lòng đập thình thịch. Mỗi lần hắn đến Triệu gia. Tuy rằng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nàng. Cơ hội ở một mình lại càng ít. Hoặc là phu tử ở đây. Hoặc là Từ Tĩnh chướng mắt đáng ghét kia nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Hôm nay, hiếm khi chỉ có hắn và cô, Nguyệt Nha Nhi muội muội. Hoắc Diễn tim đập như sấm, máu trong cơ thể tuôn trào, giọng nói có chút run rẩy, ta có chuyện muốn nói với muội. Triệu Tịch Nhan thờ ơ, ánh mắt có chút lạnh, đừng gọi ta là muội muội Nguyệt Nha Nhi, bởi vì ngươi không xứng đáng. Còn nữa, nam nữ khác nhau, ruộng dưa mận dưới cần tránh hiểm nghi. Hoặc bởi vì ngươi không xứng đáng. Hoắc Diễn huyết khí không ngừng dâng lên. Mặt tuấn đỏ bừng. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới. Nguyệt Nha Nhi muội muội cùng nhau lớn lên lại dùng ánh mắt lạnh lùng chán ghét như vậy nhìn hắn. Hắn đã làm gì sai? Hắn chỉ là một lòng luyến mộ nàng. Biết rõ nàng cùng Từ Tĩnh lưỡng tin. Hát tương duyệt. Cũng không kìm nén được tin. Hát chiều trong lòng. Vì sao nàng chán ghét khinh bỉ như vậy? Triệu Tịch Nhan, ta thích muội. Hoắc Diễn cũng chỉ là một thiếu niên. Xúc động nhiệt huyết không ít. Từ ngày ta mới bắt đầu tin. Hát cảm, trong mắt ta cũng chỉ có muội. Triệu Tịch Nhan không chút động dung. Người thích ai không thích ai? Có quan hệ gì với ta? Hoắc Diễn, huyết sắc trên mặt Hoắc Diễn nhanh chóng phai nhạt. Triệu Tịch Nhan lại nói. Không có chuyện gì khác đi. Ta phải đi trước. Hoắc Diễn hít sâu một hơi. Lại há miệng. Rõ ràng ta còn quen biết muội sớm hơn Từ Tĩnh. Vì sao bây giờ muội lại lạnh nhạt với ta như vậy? Cũng bởi vì hắn là thế tử của Bắc Hải Vương sao? Vừa nói ra. Liền hối hận ảo não không thôi. Muội đừng tức giận. Ta không có ý nói muội tham mộ hư vinh. Triệu Tịch Nhan giật giật khóe miệng. Hoắc Diễn. Trong lòng ngươi vẫn luôn nghĩ như vậy. Ngươi thiên phú đọc sách xuất chúng. Tự cho mình rất thanh cao. Ngươi cho rằng ngươi hơn tất cả thiếu niên. Kể cả thế tử lười biếng nghịch ngợm Từ Tĩnh. Nếu Từ Tĩnh không phải thế tử. Ta cũng sẽ không thân cận với hắn. Kỳ thật. Ngươi tự cao tự đại tự cho là đúng. Lòng dạ hẹp hòi. Tính tin. Hát ti tiện. Từ Tĩnh thắng ngươi gấp ngàn lần trăm lần. Từ Tĩnh có phải là thế tử hay không? Ta đều thích hắn. Đối với ngươi, ta chỉ có hai từ. Cút, đi, cách chương.